Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả Nhĩ Căn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 491. Nữ nhân thật đáng sợ. 1. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy có hiệu quả, hắn lập tức bày ra bộ dáng nghiêm túc làm đại sự. Rất nhanh hắn biết được chuyện sau khi mình hôn mê. Biết rõ nếu mình quay trở về Hương Vân Sơn thì Huyết Tê Tông không đồng ý. Còn nếu trở lại Trung Phong thì Linh Tê Tông cũng không đồng ý. Vì vậy cũng chỉ có thể ở lại Sơn Mạch Lạc Trần. Hơn nữa chẳng những hai tông an bài không ít tu sĩ thủ hộ. Ngay cả lão tổ Tống Gia và lão tổ Thiết Mục cũng ở lại nơi này thủ hộ cho hắn. Bạch Tiểu Thuần cảm động. Hắn càng nghe Tống Quân Uyển nói tới chiến tranh ở tiền tuyến. Hiện tại đại quân Huyết Phê Tông và Linh Phê Tông đánh Huyền Phê Tông. Tập hợp lực lượng hai tông nên Huyền Phê Tông không phải đối thủ. Đã mất đi hơn phân nửa khu vực. Liên tiếp bại lui. Nghe đến đó Bạch Tiểu Thuần cảm khái. Hắn cảm giác mình trở nên vô cùng trọng yếu. Cho dù mình đi chiến trường đều không được lão tổ hai tông đồng ý. Đều tại ta quá ưu tú. Ai? Bạch Tiểu Thuần vui thích lại phát sầu. Suy nghĩ chính mình không nên đi tham chiến. Không nên tăng áp lực cho lão tổ hai bên. Vạn nhất lão tổ nổi điên lên không biết làm gì. Đột nhiên đồng ý. Vậy thì không tốt. Bỏ đi, vì để lão hai bên có lý do không cho ta lên chiến trường. Ta đột nhiên cảm bụng của mình đau quá. Xem ra thương thế còn chưa lành cách kia. Tiếp tục dưỡng thương đi. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây cảm giác mình phi thường biết điều, vì vậy lập tức ôm bụng giả vờ bệnh tiếp. Mấy ngày sau Bạch Tiểu Thuần mỗi ngày đều giả vờ bộ dáng bị bệnh. Khi thì đi ra động phủ ngắm cảnh sắc bên ngoài để khuây khỏa. Đệ tử hiểu chuyện như ta thật sự quá ít. Biết rõ các lão tổ không bỏ ta đi tới chiến trường cho nên chủ động giả tạo thương thế phối hợp. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu cảm giác suốt cuộc mình đã trưởng thành rồi. Nếu Lý Thúc và trưởng môn sư huynh biết rõ nhất sẽ vui mừng lắm. Bạch Tiểu Thuần thở sâu. Suy nghĩ mình không thể ra ngoài quá dài. Cứ về động phủ giả vờ tiếp. Lúc này Hầu Tiểu Muội và Tống Quân Uyển không có tới đây. Mình nên về ngủ cho nhanh. Bằng không hai người vừa xuất hiện thì mình thảm. Nghĩ đến vài ngày qua bóng sáng Hầu Tiểu Muội cùng Tống Quân Uyển luôn xuất hơn. Cùng nhau. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần run lên. Thật đáng sợ, ánh mắt của hai người kia nhìn ta giống như xé ta thành hai phần. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây liền định quay về đồng phủ. Bỗng nhiên bóng sáng Tống Quân Uyển đã đi tới. Bạch Tiểu Thuần trợn mắt, trái tim chấn động không nhỏ. Không đúng, mấy ngày hôm trước nàng không tới vào lúc nào. Bạch Tiểu Thuần khẩn trương. Lại nhìn hướng khác thì thấy Hầu Tiểu Muội cũng tới. Bạch Tiểu Thuần hít khí lạnh bày ra bộ dáng thời gian quan trọng. Thời điểm hai nữ chưa tới đã trầm giọng nói. Ta muốn đi gặp lão tổ. Nói xong thân ảnh của hắn lập tức bay tới khu vực của hai lão tổ bên kia. Vừa mới bay được một nửa thì Bạch Tiểu Thuần vỗ ức nói thầm mình sơ sẩy. Vì vậy hóa thành hào quang cong cong uốn uốn. Cuối cùng còn bày ra bộ dáng thở hồng hộc khi bay tới Sơn Mạch Lạc Trần. Nơi này có hai ngọn núi nhỏ song song nhau. Ngọn núi này không cao, chỉ cao hơn 100 mét và khoảng cách không xa. Lão tổ Tống Gia và lão tổ Thiết Mục đang ngồi trên hai đỉnh núi này. Bạch Tiểu Thuần vừa xuất hiện thì lão tổ Tống Gia lão và lão tổ Thiết Mục đã nhìn lên người Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần bái kiến lão tổ. Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng ôm quyền cúi đầu. Thương thế tốt hơn chưa? Thiết Mộc chân nhân cười hỏi một câu. Bạch Tiểu Thuần đang muốn trả lời, vào lúc này lão tổ Tống Gia bên ngọn núi khắc hừ một tiếng. Tiếng hừ này lọt vào trong tai Bạch Tiểu Thuần làm hắn chấn động, vội vàng cúi đầu. Giả táng bái kiến nghĩa phụ. Lão tổ Tống Gia lúc này mới tươi cười xuất hiện. Lúc ngươi bay tới đây hình như có chút ít khí tức bất ổn, xem ra thương thế chưa tốt. Tốt một chút, còn có bộ phận không có tốt. Bạch Tiểu Thuần chột dạ, biết rõ trạng thái của mình không thể gạt lão tổ, chần chờ một chút mới bồi thêm một câu. Cũng đúng, đã chưa tốt thì cứ tiếp tục dưỡng bệnh đi. Thiết Mộc chân nhân cười ha ha, hắn vung tay ném một bình thuốc qua, Bạch Tiểu Thuần tiếp vào trong tay. Bạch Tiểu Thuần nháy mắt mấy cái, mở ra xem xét thì thấy đây là đan dược tứ giai. Dược hiệu của nó cũng không tầm thường. Tuy không phải đan dược chữa thương nhưng có công dụng tăng tu vi. Lão tổ Tống gia nhíu mày, hắn vung tay phải lên ném hai bình thuốc tới. Bạch Tiểu Thuần liếm môi mở ra xem xét bên trong. Trong bình cũng là đan dược tứ giai, thậm chí xem như cực phẩm, khoảng cách ngũ giai cũng không xa. Huyết khí đậm đặc, có tác dụng trợ giúp tu hành bất tử trường sinh công không nhỏ. Bạch Tiểu Thuần phấn chấn, hắn kích động nhìn qua hai lão tổ. Hắn cảm thấy hai người này quá tốt với mình, biết rất rõ thương thế của mình đã tốt rồi, còn cho mình đan dược tăng tu vi. Xem ra ta thật trưởng thành rồi, có thể phân ưu cho các lão tổ. Từ đó còn ám chỉ ta tiếp tục giả vờ bị thương nha. Bạch Tiểu Thuần cảm khái, thở sâu, hắn ôm quyền cúi đầu cảm tạ hai lão tổ. Lão tổ, nghĩa phụ, các ngươi yên tâm, ta nhất định không phụ lòng mọi người. Bạch Tiểu Thuần trầm giọng mở miệng, trong mắt lộ bày ra bộ dáng các ngươi hiểu. Lúc này quay người bay đi xa. Lão tổ Tống ra cười cười, Thiết Mộc chân nhân cũng lắc đầu cười cười. Bạch Tiểu Thuần tới nơi này, bọn họ hy vọng hắn đi tới chiến trường, nhưng lại lo lắng an nguy của hắn cho cũng không quấy nhiễu lựa chọn của hắn. Trở lại Ngư phủ, Bạch Tiểu Thuần phát hiện Hầu Tiểu Muội cùng Tống Quân Uyển đã không ở đây, vì vậy lúc này mới thở phào. Hắn tranh thủ thời gian tiến vào động phủ bế quan. Khi tu luyện, hắn phát hiện tu vi của mình so với lúc trước khi hôn mê hơi tăng một ít, ngay cả bất tử trường sinh công cũng mạnh hơn không ít. Dựa theo tình hình này, tu vi trúc cơ hậu kỳ ở trong tầm tay a. Bạch Tiểu Thuần cao hứng, nhất thời nghĩ tới mình một người nghịch chuyển chiến tranh hai tông môn thì càng tự hào. Giờ phút này tâm tình sung sướng nuốt đan dược vào bụng. Nhưng đột nhiên ngoài động phủ có giọng nói Hầu Tiểu Muội truyền vào. Tiểu Thuần ca ca, ta nấu thuốc cho ngươi đây. Nói xong cửa động phủ mở ra, gương mặt Hầu Tiểu Muội đỏ ửng bưng chén thuốc vào. Chén thuốc còn bốc khói phủ lên mặt Hầu Tiểu Muội đỏ bừng. Bạch Tiểu Thuần vừa nhìn thấy gương mặt trắng nón thanh thuần của nàng thì tim đập thình thịch. Ngay sau đó hắn nhìn thấy sau lưng Hầu Tiểu Muội là bóng dáng Tống Quân Uyển cười tủm tỉm bưng một chén thuốc đi tới. Trang phục không có khác biệt lúc ở Huyết Tây Tông quá lớn, hơi bảo thủ một ít, nhưng ẩn giấu bên dưới quần áo này là thân hình có lồi có lõm. Mặc dù là quần áo bảo thủ cũng không thể che lấp được. Giả Táng đệ đệ, ta nấu thuốc cho ngươi đây. Hiện tại hai nữ đi tới trước mặt Bạch Tiểu Thuần, một người bưng một chén thuốc nhìn Bạch Tiểu Thuần. Tống Quân Uyển mỉm cười, Hầu Tiểu Muội ngượng ngùng. Chương 492, nữ nhân thật đáng sợ 2. Bạch Tiểu Thuần chỉ liếc nhìn liền thầm hô yêu nghiệt. Lại nghe Tống Quân Uyển nói lời này rõ ràng giống Hầu Tiểu Muội như đúc. Hắn lập tức há to mồm. Hắn nhìn trái nhìn phải, chần chờ một chút liền cảm thấy là Hầu Tiểu Muội đến trước. Vì vậy vô ý thức giơ tay lên đỉnh tiếp chén thuốc của Hầu Tiểu Muội. Trong mắt Hầu Tiểu Muội sáng ngời, ánh mắt phấn chấn, lúc này đắc ý lườm qua phía Tống Quân Uyển. Tống Quân Uyển thấy như thế lập tức trừng mắt Bạch Tiểu Thuần, hừ lạnh một tiếng. Một tia sát khí truyền ra trên người nàng, sát khí này rất mãnh liệt. Bạch Tiểu Thuần hít khí lạnh dừng lại, lập tức đổi phương hướng muốn tiếp chén thuốc của Tống Quân Uyển. Tiểu Thuần ca ca, đây là chén thuốc ta mất cả ngày mới nấu ra. Chưa chờ Bạch Tiểu Thuần đụng tới chén thuốc, đôi mắt Hầu Tiểu Muội đỏ lên, bộ dáng thương tâm gần chết, thân thể đang run rẩy, nước mắt đã xuất hiện trên vành mắt. Ánh mắt kia Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy cũng đau lòng, vì vậy vô ý thức cải biến phương hướng. Giả Táng, còn nhớ lúc ở Trung Phong ngươi nói những lời kia với ta không? Ngươi uống chén thuốc này của ta trước thì ta sẽ tin tưởng đó là thật. Tống Quân Uyển nhẹ giọng nói một câu, ánh mắt kiên nghị. Giống như Bạch Tiểu Thuần không uống chén thuốc của nàng trước thì nàng sẽ quay người rời đi, từ nay về sau không bao giờ gặp lại nữa. Ta, tay phải Bạch Tiểu Thuần đang vươn ra liền dừng lại. Hắn có cảm giác phát điên nhìn hai chén thuốc này. Chẳng lẽ các nàng hẹn nhau trước sao? làm gì cũng xuất hiện cùng nhau. Bạch Tiểu Thuần muốn sụp đổ. Hắn đã lớn như vậy nhưng lần đầu tiên gặp chuyện thế này. Trái cũng không phải, phải cũng không phải. Đôi mắt Bạch Tiểu Thuần đã xuất hiện tơ máu. Cắn răng nâng hai tay lên, mỗi tay cầm lấy một chén. Trong nội tâm rơi lệ, miễn cưỡng chính mình đồng thời uống xong. Hồn nhiên không để ý tới nước thuốc văng ra ngoài. Đặt hai chén thuốc bên miệng cùng uống, mặc dù rất không thoải mái nhưng nội tâm Bạch Tiểu Thuần thở ra một hơi. Cảm giác mình phản ứng quá nhanh. Làm như vậy Hầu Tiểu Muội và Tống Quân Uyển không có lời nào để nói. Nhưng sau khi hắn uống xong thì sát khí của Tống Quân Uyển bộc phát. Nàng tức giận lườm Bạch Tiểu Thuần sau đó quay người rời đi. Hầu Tiểu Muội càng bi thương, ánh mắt u ám và ảm đạm rời khỏi động phủ. Bạch Tiểu Thuần ngây ngốc, hắn nhìn bóng lưng hai nữ mà chẳng hiểu xảy ra chuyện gì. Ta làm thế nào bây giờ, ta đều uống rồi, không có trước sau a. Bạch Tiểu Thuần khóc không ra nước mắt, than thở. Sau một lúc hắn nhíu mày đóng cửa động phủ lại. Cứ tiếp tục như vậy ta sẽ điên mất, ta muốn bế quan. Bạch Tiểu Thuần cắn răng, sau khi hạ quyết tâm liền phong kín động phủ. Thở sâu, khoanh chân ngồi xuống. Phải rất lâu mới bình tĩnh nỗi lòng. Nuốt đan dược của Thiết Mộc chân nhân và lão tổ Tống ra rồi bế quan. Thời gian ngày từng ngày đi qua, đảo mắt nửa tháng. Bạch Tiểu Thuần tu hành nửa tháng, tu vi không ngừng tăng cao. Một lần lại một lần trùng kích trúc cơ hậu kỳ. Linh hải tầng thứ 5 đã hóa tinh, linh hải tầng thứ 6 đã hóa tinh phân nửa. Chỉ cần linh hải tầng thứ 6 hóa tinh xong, tu vi Bạch Tiểu Thuần sẽ đạt tới trúc cơ trung kỳ đỉnh phong, tiến tới bước vào trúc cơ hậu kỳ. Mấy ngày trước hắn nuốt đan dược tăng tu vi, dược lực như vậy lưu lại trùng kích cảnh giới cũng trở thành động lực cho hắn. Hơn nữa Bạch Tiểu Thuần lấy tiểu ô quy ra, cơ hồ mỗi đều lắc lắc, mùi thơm từ trong tiểu ô quy truyền, linh lực thiên địa bàng bạc kéo tới. Rốt cuộc thôi động linh hải tầng thứ 6 của Bạch Tiểu Thuần hóa tinh. 6 thành, 7 thành, 8 thành. Lại qua nửa tháng, vào sáng sớm toàn thân Bạch Tiểu Thuần nổ vang. Linh hải tầng thứ 6 trong người hắn đã hóa tinh. Lúc này một luồng linh lực khổng lồ bộc phát trong người hắn chạy khắp toàn thân. Thân thể của hắn không ngừng sinh ra âm thanh ken két. Toàn thân được tẩy lễ, khí tức thiên đạo mãnh liệt hơn, thậm chí còn làm bầu trời biến hóa. Lập tức làm Thiết Mộc chân nhân và lão tổ Tống gia cùng rất nhiều tu sĩ trong sơn mạch Lạc Trần giật mình. Sau khi cảm thụ linh lực tới từ động phủ Bạch Tiểu Thuần đang sinh ra dị tượng, lôi đình ầm vang, bầu trời xuất hiện vòng xoáy không ngừng chuyển động trên động phủ của Bạch Tiểu Thuần. Lúc này Bạch Tiểu Thuần mở mắt ra, bởi vì linh hải tầng thứ 6 đã hóa tinh toàn trúc cơ hậu kỳ. Bỗng nhiên hai mắt Bạch Tiểu Thuần mở ra, ánh mắt mang theo hào quang khiếp người, giống như tia chớp trong đêm đen, thậm chí còn bắn ra chấn động kinh người. Lực lượng tu vi hùng hậu không ngừng bộc phát trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần ảnh hưởng tới trời cao. Kinh mạch trong người hắn không ngừng sôi trào lên giống như sóng thần. Cuối cùng linh lực khuyết tán toàn thân, sau đó tuần hoàn trở lại, dung nhập vào trong linh hải. Lúc này linh hải tầng 6 đã hóa tinh nên thân thể có thể thừa nhận lực lượng vạn quân. Một quân bằng 30 kg. Tùy ý để lực lượng khủng khiếp này trùng kích, âm thanh nổ vang này người ngoài không nghe được, chỉ quanh quẩn trong tâm thần của Bạch Tiểu Thuần giống như lúc ở Vẫn Kiếm Thâm Uyên. Hô hấp của Bạch Tiểu Thuần đều đều. Cảm nơ nơ. Tu vi trong người bộc phát còn mạnh hơn lúc trước gấp mấy lần, trúc cơ hậu kỳ. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu cười to, thần sắc phấn chấn, càng có kích động. Hắn cảm giác mình bước vào trúc cơ thì tất cả cố gắng trước đây đều được hồi báo. Từ nay về sau Bạch Tiểu Thuần ta đã có thể quét ngang trúc cơ kỳ. Nếu có trúc cơ kỳ nào dám chọc ta, một cái tát của ta đánh qua sẽ làm chúng kêu thảm thiết. Bạch Tiểu Thuần vô cùng phấn chấn đứng lên. Lúc hắn đứng lên thì toàn thân kêu răng rắc, sau lưng hắn thình lình xuất hiện Thiên Yêu thân thứ 3. Bầu trời bên ngoài động phủ không ngừng xoay tròn, có sấm sét cuồn cuộn. Bạch Tiểu Thuần đứng dậy thì trong vòng xoáy xuất hiện thiên yêu thân. Thiên yêu thân thứ ba cũng hiển hóa ra. Ba thiên yêu thân cao lớn xuất hiện trên trời cao lập tức làm tu sĩ Linh Khê Tôn chú đóng ở nơi đây kinh hô. Đó là cái gì? Vì sao giống pháp tướng thế? Trời ạ, Bạch Sư Thúc tu hành công pháp gì thế? Bên phía Khê Tông cũng kinh hồ không ít. Nhưng so với Linh Khê Tông, bởi vì có luyện thể của Tiểu Trạch Phong cho nên tu sĩ huyết Khê Tông cũng có suy đoán. Phương pháp luyện thể của Tiểu Trạch Phong, đây là thiên yêu thân à? Dạ táng, không hổ là huyết chủ. Không ngờ phương pháp nơ u e nơ thể đã tiến tới mức này rồi. Bước tiếp theo có lẽ chính là huyết sát thân. Trên đỉnh núi ánh mắt lão tổ Tống gia bắn ra hào quang, mà Thiết Mộc chân nhân ánh mắt u ám. Trong nháy mắt bọn họ đều bị ba thân ảnh thiên yêu thân gây kinh ngạc. Táng Nhi tu hành thiên yêu thân giống như, nhưng bên phía Tiểu Trạch Phong không lớn như vậy à? Hồi lâu, lão tổ Tống gia chậm rãi mở miệng. Thiết Mộc chân nhân như có điều suy nghĩ. Hai người nhìn nhau và không nói gì. Trong đồng phủ Bạch Tiểu Thuần cười lớn không dứt. Vào lúc này hắn vô cùng phấn chấn. Cảm lực lượng thân thể bộc phát mà cảm thấy hạnh phúc. Chương 493. Chim trên bầu trời là chim gì? Tại sao có thể như vậy? Nghĩa phụ và lão tổ Thiết Mộc cho ta đan dược hình như không đủ trèo chống tới mức này mới đúng. Hẳn là, chẳng lẽ sau khi ta bị trọng thương đã kích thích không ít tiềm lực của ta, ha ha ha, nhất định là như vậy. Bạch Tiểu Thuần vui sướng hoa chân múa tay, cảm thấy bản thân mình hiện tại quá lợi hại. Không được, không thể kiêu ngạo, ta còn cần cố gắng. Sau trúc cơ hậu kỳ, mục tiêu của ta là linh hải hóa tinh toàn bộ đạt tới trúc cơ đại viên mãn. Một khi đại viên mãn, ta có thể trùng kích kim đan cảnh a. Bạch Tiểu Thuần vừa nghĩ tới kim đan cảnh, toàn thân của hắn rung động, hô hấp dồn dập và hưng phấn. Nghe nói nếu đột phá kim đan còn có thể gia tăng ít nhất 500 năm thọ nguyên. 500 năm à? Nếu như ta thành công, ta có thể sống quá ngàn năm. Bạch Tiểu Thuần nắm chặt nắm đấm, hai mắt mang theo vẻ điên cuồng. Vừa nghĩ tới mình có khả năng sống tới ngàn năm thì hắn kích động không cách nào khống chế. Ta còn có bất tử quyền quyền hay. Ta đã hoàn thành cổ đồng thân, man dược thân, thiên yêu thân. Kế tiếp cần phải ngưng tụ thêm thiên yêu thân, sau đó là tu la thân. Nếu tu la thân cũng hoàn thành, như vậy có thể đạt tới trung cực của bất tử quyền hay bất tử kim cương thân. Bạch Tiểu Thuần vỗ ngực của mình một cái. Lúc này hắn cười to ra khỏi động phủ. Hắn muốn nhìn xem mình cường đại như thế nào. Hắn vừa đi vài bước thì sắc mặt biến hóa. Với tu vi của hắn lúc này đã cảm nhận được bên ngoài động phủ có hai đạo hào quang bay tới. Chính là Tống Quân Uyển và Hầu Tiểu Muội. Hiển nhiên đã phát hiện tu vi Bạch Tiểu Thuần đột phá, bế quan chấm dứt, các nàng muốn đến thăm. Vừa nghĩ tới hai nữ đồng thời xuất sẽ có tràng diện khủng bố xảy ra, sắc mặt Bạch Tiểu Thuần lập tức tái nhợt, đáy lòng sốt ruột. Đột nhiên hắn vỗ ngực mình, gương mặt tái nhợt và thân thể như sụp đổ. Hắn càng giả ra bộ dạng suy yếu tới cực điểm. Sau khi ra khỏi động phủ thì Tống Quân Uyển cùng Hầu Tiểu Muội đã nhanh chóng tới gần. Hai người vừa thấy mặt đang muốn mỉa mai lẫn nhau. Sau khi nhìn thấy bộ dáng suy yếu của Bạch Tiểu Thuần thì sắc mặt thay đổi. Cũng không có tâm tư cãi nhau. Tiểu Thuần ca ca, ngươi thế nào rồi? Dạ táng, đã xảy ra chuyện gì? Không phải vừa rồi đột phá rất thuận lợi sao? Trong lòng Hầu Tiểu Muội cùng Tống Quân Uyển lo lắng, các nàng tiến lên đỡ Bạch Tiểu Thuần, không cho hắn đi ra khỏi động phủ, dìu hắn về phía giường đá. Nghe được những lời này, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy ấm áp, khó có cảnh cãi nhau. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần thở ra một hơi. Ta vừa chấm dứt bế quan thì sốc hông, ta nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Bạch Tiểu Thuần ho khan vài tiếng, suy yếu mở miệng. Hắn được hai nữ phục thị nằm xuống nghỉ ngơi. Hầu Tiểu Muội và Tống Quân Uyển biết rõ Bạch Tiểu Thuần cần tĩnh dưỡng, sau đó bước đi thật nhẹ. Cho đến khi các nàng rời đi, Hai mắt Bạch Tiểu Thuần mở ra, hắn thở dài một hơi. Vui sướng khi đột phá tu vi lúc trước đã biến mất, đã thay đổi thành lo lắng. Làm sao bây giờ? Bạch Tiểu Thuần sầu mi khổ kiểm, cảm thấy thời gian kế tiếp trôi qua quá gian nan. Hắn cần cân nhắc mình nên làm gì mới tốt. Thời gian trôi qua, lại qua nửa tháng. Bạch Tiểu Thuần cũng không thể giả vờ suy yếu mãi, chỉ có thể cố làm sắc mặt của mình khôi phục một ít. Huống hồ trong mấy ngày qua Tống Quân Uyển cũng phát giác Bạch Tiểu Thuần giả bệnh. Mặc dù Hầu Tiểu Muội đơn thuần nhưng không ngu dốt, khi nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần còn mang theo nghi ngờ. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy nội tâm run rẩy, cảm thấy cứ tiếp tục như thế này quá khó thở. Thầm suy nghĩ có nên đi tới chiến trường hay không. Nhưng nghĩ tới sinh tử trên chiến trường thì hắn chần chờ. Bỏ đi, ta cảm thấy nên ẩn nhẫn, hoặc là còn có biện pháp gì đó. Bạch Tiểu Thuần vuốt vuốt mái tóc, đang lo lắng nên dùng biện pháp gì giải quyết. Đột nhiên hắn khiếp sợ rồi giả vờ bệnh hoạn. Bộ dáng uể oải của hắn xuất hiện không lâu, ngoài đồng phủ đã có Hầu Tiểu Muội cùng Tống Quân Uyển xuất hiện. Tiểu Thuần ca ca, ngươi ở mãi trong đồng phủ như vậy là không nên, ta và ngươi đi dạo đi. Hầu Tiểu Muội ôn nhu mở miệng, trong mắt mang theo nhu tình. Cái này, Bạch Tiểu Thuần chần chờ một chút. Dạ táng, đời tu sĩ chúng ta bị thương là bình thường. Đi thôi, đi dạo sơn mạch lạc trần. Đi dạo sẽ làm khí huyết hoạt động, sẽ khôi phục nhanh hơn. Tống Quân Uyển giống như cười mà không phải cười, tiến lên đỡ tay trái của Bạch Tiểu Thuần. Hầu Tiểu Muội trừng mắt, không phục cũng tiến lên đỡ lấy tay phải Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần há hốc mồm, căn bản không chờ hắn mở miệng cự tuyệt, thân thể hắn đã bị Tống Quân Uyển cùng Hầu Tiểu Muội mang ra khỏi động phủ. Thậm chí đi vài bước thì bước chân hắn đã rời khỏi mặt đất. Hắn giống như tử tù bị đưa ra pháp trường, mà hai bên thân thể chính là ánh mắt của hai nữ nhìn nhau sinh ra sát khí. Bạch Tiểu Thuần đổ mồ hôi chán, khóc không ra nước mắt. Hiện tại là sáng sớm, bốn phía sơn mạch lạc trần còn tràn ngập sương mù. Mặt trời sáng sớm rất ấm áp và rực tị là xinh đẹp. Bạch Tiểu Thuần bị mang ra khỏi động phủ có không ít tu sĩ chú đóng chú ý, trong mắt lộ ra vẻ đồng tình và tránh đi. Bạch Tiểu Thuần mở to miệng muốn nói cái gì đó, nhưng rất nhanh ngậm miệng lại. Hắn cảm giác mình không thể nói chuyện, nếu không chắc chắn sẽ đau đầu. Vì vậy dứt khoát cắn răng một suy nghĩ, chỉ là đi bộ mà thôi, sẽ không có gì cả. Lúc đang suy nghĩ như vậy thì trên bầu trời, trong mây mù có một con chim bay qua. Toàn thân con chim này đỏ rực, dáng người ưu mỹ rất là xinh đẹp. Lúc bay qua còn kéo theo một dáng ánh sáng như tàu vồng, rất có khí chất. Dạ táng, ngươi xem, đó là huyết linh điểu. Tống Quân Uyển nhìn thấy con chim này thì vui sướng reo vang. Huyết linh điểu của Huyết Vây Tông, không nghĩ tới cũng xuất hiện ở đây. Trước kia khi ở Trung Phong ta thích nhất chính là huyết linh điểu. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu nhìn con chim trên cao, đang muốn gật đầu thì bỗng nhiên bên phía Hầu Tiểu Muội có sát khí bộc phát, càng có giọng nói bất mãn vang lên. Cái gì huyết linh điểu, đây rõ ràng là diên vĩ điểu của Linh Khê Tông chúng ta. Tống Quân Uyển nhìn chằm chằm vào Hầu Tiểu Muội. Hầu Tiểu Muội không cam lòng yếu thế, nâng cao bầu ngực nhỏ cũng nhìn chằm chằm vào Tống Quân Uyển. Bạch Tiểu Thuần bị kẹp ở giữa, giờ phút này hắn đổ mồ hôi nhiều hơn. Hắn ầm ầm cảm thấy chuyện này phát triển vượt qua suy nghĩ của mình. Không đợi hắn nghĩ ra biện pháp, bỗng nhiên Tống Quân Uyển cười quyến rũ, phong tình vạn chủng, đôi mắt như thu thủy nhìn Bạch Tiểu Thuần. Dạ táng, ngươi nói con chim đó là huyết linh hay vẫn là diên vĩ? Hầu Tiểu Muội cũng không cam chịu yếu thế, lôi kéo cánh tay Bạch Tiểu Thuần, vẻ mặt đáng thương, trong ánh mắt mang theo sương mù, năn nỉ mềm giọng hỏi. Tiểu Thuần ca ca, ngươi nhanh nói cho A-di này rằng con chim kia chính là diên vĩ điểu đi. Chương 494. Lão tổ, ta muốn đi chiến trường. Một, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy như vỡ tung. hắn mở to mắt ngơ ngác nhìn con chim trên cao. Hắn cảm giác mình sắp điên rồi. Bởi vì con chim này có hai tên. Ở Huyết Phê Tông gọi nó là Huyết Linh Điểu, mà ở Linh Phê Tông gọi là Diên Vĩ Điểu. Nhưng mà hắn không biết nên nói cái tên nào. Nhất là bên người đều có sát cơ. Cảnh tượng này làm Bạch Tiểu Thuần sắp khóc. Hắn hận chết con chim kia. Con chim đáng chết, ngươi. Vì sao ngươi xuất hiện ở chỗ này? Trong nội tâm Bạch Tiểu Thuần run run. Nhìn trái nhìn Tống Quân Uyển, nhìn phải nhìn Hầu Tiểu Muội. Hai nữ tử đang dùng ánh mắt trông mong nhìn hắn. Hắn có thể tưởng tượng cho dù hắn nói cái tên nào thì sẽ có một bên thương tâm gần chết. Bạch Tiểu Thuần bi ai cắn răng chuẩn bị nói ra cái tên lung tung. Đột nhiên Tống Quân Uyển mở miệng: Dạ Táng, ngươi mà nói ra cái tên nào khác thì đó là gạt chúng ta. Tiểu Thuần khiết ca ca, ngươi cũng không thể nói không biết, chúng ta ở Linh Khê Tông đã nhìn thấy nó rồi. Hầu Tiểu Muội hiếm thấy bảo trì ăn ý với Tống Quân Uyển, thâm tình nhìn Bạch Tiểu Thuần. Ta. Bạch Tiểu Thuần đổ mồ hôi lạnh liên tục. Đã tuyệt vọng. Trước kia lúc uống thuốc đã thế. Khi đó Bạch Tiểu Thuần còn có thể hồ lồng qua. Hiện tại hắn không có khả năng dùng lại chiêu này. Làm sao bây giờ? Đôi mắt Bạch Tiểu Thuần xuất hiện nước mắt. Lại nghe Tống Quân Uyển và Hầu Tiểu Muội thúc giục. Hắn xem như hiểu rõ. Hai nữ tử vốn không thèm quan tâm con chim kia có tên là gì. Rõ ràng là ép mình lựa chọn. Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, hai mắt đỏ thấm, tay phải nâng lên chỉ vào con chim kia. Tốt, ta nói cho các ngươi biết, đây là con chim gì, đây là... Bạch Tiểu Thuần đang nói đây thì cắn đầu lưỡi. Bức bách tu vi trong người. Tu vi rối loạn trùng kích kinh mạch. Hắn há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Cảnh vật trước mắt hóa thành màu đen. Hắn ngất xỉu. Trước khi lâm vào hôn mê đáy lòng hắn còn thở dài. Tống Quân Uyển và Hầu Tiểu Muội lập tức chấn động. Các nàng tận mắt thấy Bạch Tiểu Thuần phun máu tươi. Sau khi đỡ lấy thì cảm giác tu vi trong người Bạch Tiểu Thuần rối loạn. Cả hai rất sốt ruột. Hầu Tiểu Muội sắp khóc vội vàng đo Bạch Tiểu Thuần quay về động phủ. Tống Quân Uyển lấy rất nhiều linh dược ra đút cho Bạch Tiểu Thuần. Vào lúc này trên hai đỉnh núi không xa, lão tổ Tống gia và Thiết Mộc chân nhân đều nhìn vào trong mắt, cũng rất đồng tình với hắn. Xú tiểu tử, diễm phúc dễ hưởng như vậy sao? Năm đó lão phu cũng đã hiểu đạo lý kia, hất tay áo tuyệt đối không nhiễm chút hoa tươi nào. Sắc mặt lão tổ Tống gia cảm khái, Thiết Mộc chân nhân bên người cũng tán thành, gật gật đầu cũng mở miệng nói: Tình là kiếp. Năm đó lão phu cũng phải đau lòng mà trảm kiếp nạn này. Hiện tại nghĩ lại đã không còn nhớ rõ bóng dáng hồng nhan năm xưa. Hai lão nhìn nhau, lần đầu có một ít tán thành nhau. Cả hai thở dài lắc đầu. Bọn họ đang nhìn thấy chính mình trong mắt đối phương. Qua mấy ngày sau Bạch Tiểu Thuần mở mắt ra, nhìn khắp động phủ, lại nhìn gương đồng trên tường. Hắn thấy chính mình sắc mặt tái nhợt và tiều tụy. Hắn cảm thấy bầu trời tối tăm. Qua một lúc hắn thở dài thở ngắn muốn ra khỏi động phủ hít không khí trong lành. Cố gắng làm bản thân mình tĩnh tâm. Hảo hảo suy tư nên làm cái gì bây giờ. Như vậy không được, ta sẽ bị đùa chết. Bạch Tiểu Thuần thở dài đẩy cửa động phủ ra. Lúc định ra ngoài thì hắn sững sờ. Các ngươi! Bạch Tiểu Thuần lại đổ mồ hôi lạnh. Nhìn thấy bên ngoài động phủ của mình là Tống Quân Uyển và Hầu Tiểu Muội. Cũng không biết đến từ lúc hôm nay đứng ở đó, một trái một phải, cười tủm tỉm nhìn mình. Dạ Táng, chúng ta đi dạo đi. Trong mắt Tống Quân Uyển mang theo vũ mị. Tiểu Thuần ca ca, lúc trước ngươi còn chưa nói cho ta biết con chim kia tên gì đấy. Gương mặt Hầu Tiểu Muội đỏ hồng, toàn thân sinh ra khí chất thanh thuần. Ánh mắt các nàng lúc này như có như không nhìn hai chân của mình. Toàn thân Bạch Tiểu Thuần như bị sét đánh trúng. Xem như hắn hiểu rõ hai nữ ma đầu này đã chơi tới nghiện rồi. Bây giờ lại chơi tới mức xem mình bước ra ngoài chân nào trước. Là bước chân trái hay bước chân phải. Loại trình độ này trở nên quá khủng bố. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy quá khoa trương. Hai nữ ma đầu này không phải là người. toàn thân hắn run rẩy không dám bước ra ngoài. Các ngươi đều ở đây sao? Ta bỗng nhiên ta rất mệt a, không thể đi ra ngoài. Bạch Tiểu Thuần gượng cười muốn lui ra phía sau. Vào lúc hắn muốn lui ra phía sau, sát khí trên người Tống Quân Uyển bộc phát mãnh liệt. Đôi mắt Hầu Tiểu Muội đỏ lên, nước mắt đang vờn quanh khóe mắt, điềm đạm đáng yêu nhìn Bạch Tiểu Thuần. Một sát khí, một ủy khuất, Bạch Tiểu Thuần sắp điên rồi. Thật vất vả mới áp được linh lực rối loạn trong người. Hắn hiện tại thống khổ và bất đắc dĩ, lại một lần nữa sắp rối loạn. Lúc này linh lực toàn thân không thể khống chế mà sụp sơ. Sơ quy quy to b sơ. Trước khi hôn mê, Bạch Tiểu Thuần không có thở dài, có chỉ là nước mắt. Hai ngày sau, đêm khuya, Bạch Tiểu Thuần nằm ở trên giường, mệt mỏi mở hai mắt ra, ánh mắt vô thần. Hắn nhìn vách tường động phủ. Lúc trước Hầu Tiểu Muội ở một mình bên cạnh ta chính là cô nương thật tốt, ta nói cái gì là cái gì, nhưng bây giờ, lúc trước Tống Quân Uyển ở một mình với ta, nàng nhìn ta rất mê đắm, toàn thân vũ mị thành thục và câu dẫn lòng người, lập tức có thể hàng phục nàng. Nhưng bây giờ cả hai cùng xuất hiện, tại sao lại đáng sợ như vậy? Bạch Tiểu Thuần nhớ lại, nếu mình ở cạnh một trong hai người thì rất tốt đẹp, nhưng nếu cả hai ở cùng nhau, không được, tiếp tục như vậy ta sẽ bị chơi chết, nhất định sẽ bị đùa chết, bị hành hạ chết. Các nàng đã phát rồ, vốn so uống thuốc, lại so chim, thậm chí còn so xem ta bước chân nào ra trước, về sau nói không chừng sẽ so xem ta mở mắt nào trước, giơ tay nào trước. Không thể tiếp tục lưu lại nơi này được. Hai nữ ma đầu này thật đáng sợ. Ta cũng đã phun máu hai lần rồi, tiếp tục như vậy sẽ mất cái mạng nhỏ này. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần run rẩy, trong thần sắc tràn đầy sợ hãi. Hiện tại hắn cắn răng một cái, ta muốn đi chiến trường. Trên chiến trường ta không nhất định sẽ chết, nhưng ở lại nơi này sớm muộn gì cũng sẽ phát điên lên mất. Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi. Hiện tại hắn đã có quyết tâm phải ra chiến trường trước đó chưa từng có. Nghĩ tới đây, tinh thần của hắn đã rời khỏi sơn mạch Lạc Trần. Hắn không muốn lưu lại nơi này thêm lúc nào nữa. Hắn lập tức đứng dậy, sắc mặt kiên định chưa từng có, khí chất toàn thân biến hóa, không còn bộ dáng suy bại như lúc trước, mà là hóa thành thiết huyết. Ánh mắt lăng lệ ác liệt, dùng tốc độ nhanh nhất thu thập hành trang. Hắn nhẹ đẩy cửa động phủ ra, sau khi dò xét chung quanh liền bay đi. Chương 495. Lão tổ, ta muốn đi chiến trường. 2. Hiện tại bên ngoài đã đêm khuya, trăng bị mây đen che khuất, mọi nơi đen kịt rất là yên tĩnh, chỉ có âm thanh chim thú từ xa truyền tới. Bạch Tiểu Thuần cảnh giác quan sát bốn phía, xác định Tống Quân Uyển và Hầu Tiểu Muội không có mai phục ở gần đây. Lúc này mới lao ra ngoài, tốc độ bộc phát đến mức tận cùng. Đôi cánh xuất hiện sau lưng, hắn hóa thành hào quang nhưng không có chút âm thanh nào truyền ra. Hắn bay thẳng tới đỉnh núi lão tổ Tống gia và Thiết Mộc chân nhân, tốc độ cực nhanh. Dưới điều kiện không phát ra chút âm thanh nào đã là cực hạn của Bạch Tiểu Thuần. Hắn sợ làm Tống Quân Uyển cùng Hầu Tiểu Muội chú ý. Lúc này hắn đã bay sát vào hai ngọn núi. Hắn dừng bước lại và thở sâu, trong mắt đầy kiên định, sắc mặt càng thêm quyết tuyệt. Hắn lại dung hợp khí chất Bạch Tiểu Thuần và Dạ Táng. Bộ dáng của hắn hiện tại rất hiên ngang. Hắn bước đi với thân ảnh cao lớn hơn trước rất nhiều. Hắn đi từng bước lên đỉnh núi, lúc ngẩng đầu còn mang theo lãnh khốc và rét lạnh. Đệ tử Linh Khê Tông danh sách truyền thừa Bạch Tiểu Thuần, Huyết Tử Huyết Khê Tông Dạ Táng, bái kiến hai vị lão tổ. Lúc hắn nói ra lời này thì lão tổ Tống gia và Thiết Mộc chân nhân mở mắt ra nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Nhìn thấy bộ dáng của Bạch Tiểu Thuần như vậy thì cảm thấy kỳ dị. Nghĩa phụ, lão tổ, ta thân là Huyết Tử Trung Phong, thân là danh sách truyền thừa Linh Khê Tông, ta muốn cống hiến cho tông môn, ta muốn đi chiến trường giết địch. Bạch Tiểu Thuần cương quyết mở miệng, trên người còn có sát khí bộc phát. Lão tổ Tống gia và Thiết Mộc chân nhân vô cùng cổ quái nhìn Bạch Tiểu Thuần, bỗng nhiên lão tổ Tống gia mở miệng. Thương thế của ngươi không phải còn chưa khỏi sao? Nghĩa phụ, so sánh với đại công của Tông thì vết thương nhỏ tính là cái gì? Bỗng nhiên Bạch Tiểu Thuần cười cười, làm như không quan tâm thương thế của mình, bộ dáng rất quyết tâm. Đời tu sĩ chúng ta ai mà không bị thương? Trọng yếu nhất là giá trị tổn thương của ta là đáng giá. Tổn thương của ta là bảo vệ tông môn. Trên người Bạch Tiểu Thuần khi nói những lời này tràn ngập khí thế. Nếu không phải đều là người quen thuộc hắn tất nhiên sẽ chấn động. Bị lời lẽ nghĩa bạc vân thiên của hắn cảm động. Cho rằng đây là hán tử thiết huyết ngập trời. Trên chiến trường rất nguy hiểm, sẽ có sinh tử, ngươi không sợ. Thiết Mộc chân nhân chậm rãi nói ra. Bạch Tiểu Thuần cười ha ha, rất không thèm để ý vớ ngực bang bang. Nam nhân đời ta nhất định phải bộc phát nhiệt huyết trên chiến trường. Ta thân là thành viên tông môn há có thể nhìn đồng môn chém giết, mà chính mình lại ở trong ôn nhu hương. Đây không phải cách làm của Bạch Tiểu Thuần ta, càng không phải phong cách giả táng. Hai vị lão tổ không cần nói thêm nữa, ta nhất định phải đi chiến trường. Bạch Tiểu Thuần trầm giọng mở miệng, giọng nói rất có lực, vô cùng kiên định. Tốt, đây mới là nghĩa tử của ta. Đây là lệnh bài truyền tống. Ngươi cầm lệnh bài này ngày mai đi truyền tống trận. Có thể đi vào cảnh nội Huyền Phê Tông, là chỗ hạ trai của tông ta. Lão tổ Tống gia nhìn Thiết Mộc chân nhân một cái, ánh mắt hai người nhìn nhau rồi gật đầu. Lúc này mới cười ha ha, tay phải vung lên ném một cái lệnh bài về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần tiếp nhận tiêu sái cười cười. Cần gì đợi ngày mai, tâm giết địch của đệ tử đang nóng hổi, quyết tâm đi vào tối nay. Ta sẽ lập tức đi truyền tống trận tiến vào chiến trường. Bạch Tiểu Thuần tươi cười bay ra ngoài, bay thẳng đến truyền tống trận. Hắn tới gần không bao lâu thì hào quang trận pháp bộc phát ngập trời. Nó đặc biệt rõ ràng trong bóng tối, có thể lờ mờ nhìn thấy tình hình trong trận pháp. Tóc bay lên, một thân khí thế kinh thiên, mang theo chấp nhất, mang theo huyết sát, mang theo chính khí ngập trời. Thân ảnh Bạch Tiểu Thuần từ từ mơ hồ. Lão tổ Tống gia và Thiết Mộc chân nhân cười ha hả. Cả hai đều hiểu rõ tình hình là như thế nào. Ầm ầm cũng cảm thấy đối phương càng thuận mắt hơn trước. Huyền Phê Tông đang ở trong Thiên Công Châu, giáp giới với Đan Phê Tông. Chiến tranh nhiều năm làm sinh linh lầm than. Đại địa tràn đầy hố sâu do pháp thuật tạo thành. Càng có bộ phận khu vực bởi vì trận pháp sụp đổ mà linh lực tán loạn tạo thành tuyệt địa. Mặc dù cuối cùng áp chế Đan Phê Tông, thậm chí chiếm đoạt hơn phân nửa, nhưng bởi vì Linh Phê Tông và Huyết Phê Tông liên hợp cho nên trận chiến tranh này nghịch chuyển. Bên trong Huyền Phê Tông cũng có mâu thuẫn nên bạo phát ra. Nhất là Đan Phê Tông cũng còn bảo toàn chiến lực, vốn đã lâm vào tuyệt vọng, là ngày diệt môn gần ngay trước mắt. Nhưng hôm nay cũng giãy giụa phụ thuộc Linh Phê và Huyết Phê, phản kháng Huyền Phê Tông. Dãy núi sụp đổ, hồ nước tiêu tán, rất nhiều sơn mạch sụp đổ, rất nhiều gia tộc tu chân và vô số tu sĩ đều chôn xương dưới chiến trường. Ngay cả bầu trời cũng cải biến, không còn là trời quang mà là màu xám. Khi Linh Phê Tông và Huyết Phê Tông đến, màu sắc bầu trời lại cải biến. Mây máu quay cuồng chiếm cứ hơn phân nửa. Còn có khu vực rất lớn là bầu trời màu trắng bao phủ. Đối với Linh Phê Tông và Huyết Phê Tông mà nói, cả hai đã xác nhập sơ bộ. Cho dù có Bạch Tiểu Thuần ràng buộc, trên thực tế cũng rất khó buông thành kiến. Dù sao hai bên đối địch nhiều năm như vậy, loại cảm giác không tín nhiệm này rất mãnh liệt. Nếu như không có chiến tranh bộc phát, trên thực tế xác nhập như vậy chỉ là trò cười mà thôi. Dùng không quá lâu sẽ bị xé rách. Nhưng mà chiến tranh xuất hiện đã tạo thành nghịch chuyển. Nhất là trận chiến với Huyền Phê Tông này, Linh Phê Tông và Huyết Phê Tông đã sơ bộ ma hợp với nhau. Các đệ tử trong khi chiến đấu đã tạo thành một ít ăn ý. Về phần Huyền Phê Tông bị Huyết Phê và Linh Phê vây công, bọn họ không có nhiều chuẩn bị. Đối với bọn họ mà nói đây là một cơn ác mộng. Nhất là thời gian này Đan Phê Tông đang sụp đổ. Huyết Phê và Linh Phê đã tới. Đây là hai thanh dao nhọn đâm vào phần bụng Huyền Phê Tông. Trong mấy tháng ngắn ngủi Huyền Phê Tông tổn thất to lớn khó có thể hình dung. Cả Thiên Công Châu bị chiếm tới 6 thành khu vực. Thậm chí ngay cả Sơn Môn cũng bị đánh hạ 17 chỗ. So với tông môn khác thì không lớn lắm. Sơn Môn Huyền Phê Tông cũng không phải một chỗ, mà là 29 Sơn Môn phân tán khắp Thiên Công Châu. Nó giống như tấm lưới lớn điều khiển cả một châu. Vào lúc này chiến tranh đã bao phủ Trung Du Thiên Công Châu. Nơi này mỗi ngày đều bộc phát vô số chiến tranh lớn nhỏ. Tiếng nổ vang từ khoảng cách rất xa đã nghe được. Mặt đất rung động rất mạnh. Khi Linh Phê Tông cùng Huyết Phê Tông liên thủ, thậm chí Huyền Phê Tông khó phân lực lượng ra phòng thủ, chỉ có thể dựa vào mỗi sơn môn tự giãy giụa. Trong chiến tranh này xuất hơn nhiều thiên kiêu. Trải qua khảo nghiệm của mưa gió, bảo kiếm cũng mài sắc bén tỏa ra hào quang sáng ngời. Tử Nha Thượng Quan Thiên Hữu, Chu Tâm Kỳ, Công Tôn Vân, Hầu Vân Phi, Lữ Thiên Lỗi, Tống Khuyết, Hứa Tiểu Sơn, Cổ Liệt, Thần Toán Tử. Tên của bọn họ bộc phát thanh danh to lớn trên chiến trường. Chương 496. Bên trong khu vực Huyền Phê còn có Huyết Mai. Mặc dù không có tham dự cuộc chiến Linh Phê Tông, nhưng khi tiến vào Thiên Công Châu lại phong vân một cõi. Càng có một người vượt qua những người khác đoán trước. Trong mấy tháng chiến tranh giết rất người nhiều, cho dù là đồng môn cũng phải kinh hãi. Người này chính là Công Tôn Uyển Nhi. Cho dù là tu sĩ cùng giai cũng không phải đối thủ của nàng. Thậm chí nàng còn có chiến tích đấu chính diện với Thái Thượng Trưởng Lão Huyền Phê Tông, làm cho cả Huyết Phê Tông kinh hãi, làm Linh Phê Tông rung chuyển. Đồng dạng trong Huyền Phê Tông cũng có nhiều thiên kiêu sinh ra. Kinh diễm tuyệt luân, Cửu Đảo là một trong số đó. So sánh với lúc ở Vẫn Kiếm Thâm Uyên năm đó, Cửu Đảo đã thành thục hơn rất nhiều. Hơn nữa trận chiến này quá gian nan, tên hắn đã trở thành trụ cột cho không ít đệ tử Huyền Phê Tông. Còn có Đan Phê Tông cũng xuất hiện thiên kiêu. Người này tên là Lâm Mộ, tu hành cổ đan quyết, càng mưu phản Đan Phê Tông, bị Huyền Phê Tông Cửu Thiên Lão Tổ trực tiếp thu làm đệ tử. Người này và Cửu Đảo có thể nói là ngôi sao sáng nhất trong chiến tranh với Huyền Phê Tông. Dưới hào quang của bọn họ là không ít tính mạng của kẻ địch. Trong đó Đan Phê Tông còn sót lại một ít lực lượng cũng xuất hiện một người con gái. Nàng tên là Trần Man Ngọc, một thân độc công vượt qua Phương Lâm trước kia, càng có huyễn thể chi pháp vượt qua Triệu Nhu. Nàng ở trên chiến trường dùng lực lượng một người chiến đấu với một Thái Thượng Trưởng Lão, lập nhiều đại công trong chiến đấu, thiên kiêu như sao trên bầu trời đêm. Bọn họ là những ngôi sao sáng trong chiến đấu, bộc phát hào quang thuộc về mình. Giờ phút này lại có một ngôi sao khác truyền tống tới chiến trường, mà tên của ngôi sao này ai ai cũng biết, đều không thể quên, càng không thể bỏ qua. Hắn là Bạch Tiểu Thuần. Mặc dù lúc trước hắn không xuất hiện trên chiến trường, chưa từng có chiến công hiển hách như người khác, càng không có giết người vô số, máu chảy thành sông, nhưng so sánh với những thiên kiêu kia, sự tồn tại của hắn không gì sánh kịp. Chuyện hắn làm đã gây ra chấn động cho vô số người. Huyết Tử Trung Phong, Huyết Chủ Huyết Phê Tông, danh sách truyền thừa Thiếu Tổ Linh Phê Tông. Lực lượng một người thay đổi hai tông đại chiến, một người hóa thành ràng buộc để hai tông dung hợp. Càng là người dùng một tay thôi động chiến tranh với Huyền Phê Tông, sự tồn tại của hắn trong vô hình đã bao trùm tất cả thiên kiêu. Thời điểm các thiên kiêu đang suy nghĩ cách tranh đấu và đoạt công của nhau, Bạch Tiểu Thuần cũng đã đứng ở địa vị cao, phất tay cải biến phương hướng chiến tranh. Mà người bên ngoài nghe được tin tức về Bạch Tiểu Thuần đều vô cùng giật mình và chấn động. Cửu Đảo từng gào rú, hận ý với Bạch Tiểu Thuần đã thiêu đốt hừng hực. Còn có Lâm Mộ nghe được tin tức này thì hắn bế quan mấy ngày. Lúc xuất quan từng nói sẽ chuẩn bị đại lễ cho Bạch Tiểu Thuần. Mặc dù Bạch Tiểu Thuần không có mặt trên chiến trường, tên tuổi của hắn lại vang vọng khắp chiến trường cho đến giờ phút này. Ở biên giới Thiên Công Châu, tại khu vực Huyết Phê Tông và Linh Phê Tông công hãm, lại chiếm cứ khu vực này làm nơi trú quân. Rời xa vị trí chiến trường, nơi này từng là sơn môn Huyền Phê Tông. Vào lúc này có hào quang truyền tống bao phủ cả bầu trời. Khi hào quang bộc phát thì tu sĩ Linh Phê Tông cùng Huyết Phê Tông trú đóng bên ngoài trận pháp lập tức nhìn về phía trận pháp. Ánh mắt bọn họ cảnh giác. Nếu như có gì không ổn thì bọn họ sẽ lập tức báo tin. Bắc Hàn Liệt cùng thần toán tử, còn có Cổ Liệt đang đứng tê dơ to nơ gơ dơ dơ quy quy a mơ. Người, ba người bọn họ đều tu tụng với nhau, rõ ràng địa vị không giống với. Vốn với tu vi và danh tiếng của bọn họ nên ở tiền tuyến, bởi vì bị thương mới bị đưa tới nơi đây. Ba người đều nhìn nhau không vừa mắt. Chẳng những Bắc Hàn Liệt như thế, ngay cả thần toán tử và Cổ Liệt cũng như vậy. Chuyện tranh công cũng xảy ra thường xuyên tại tiền tuyến. Hiện tại nhìn thấy hào quang truyền tống trận lóng lánh, ánh mắt ba người sáng ngời. Tị a a mơ. Chí thần toán tử cũng bắt đầu bấm niệm pháp quyết tính toán. Trong mắt Bắc Hàn Liệt bắn ra hào quang sáng ngời. Mí mắt Cổ Liệt híp lại. Tu vi trúc cơ đại viên mãn chấn động. Cho dù bị thương không nhẹ nhưng vẫn kinh người. Tuy truyền tống này cực kỳ nhiều lần, nhưng lần này lại đặc biệt cảnh giác. Dù sao trong một tháng trước đã xảy ra chuyện tu sĩ Huyền Phê Tông không biết dùng cách gì cải biến truyền tống, lại truyền tống tới khu vực bị Huyết Phê Tông công hãm, làm ra cảnh tuyệt địa phản kích. Vào lúc này hào quang sáng ngời, mọi người chung quanh từ từ thả lỏng. Sau khi thấy rõ chỉ truyền tống một người, khi thân ảnh người này từ từ rõ ràng thì tu sĩ hai tông lập tức trố mắt. Bạch sư thúc, Huyết Tử dạ táng. Tiếng hít khí lạnh truyền ra chung quanh, càng có người kinh hô. Thân thể Cổ Liệt run lên, tay thần toán tử bấm niệm pháp quyết ngừng lại. Bắc Hàn Liệt càng phiền muộn hừ lạnh một tiếng. Thân ảnh Bạch Tiểu Thuần đứng trong trận pháp, lúc đi ra thấy tu sĩ hai tông bái kiến mình. Bái kiến tiểu tổ, bái kiến huyết chủ. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần nghiêm túc, ngẩng đầu nhìn bầu trời huyết sắc, cảm thụ gió mang theo mùi máu bay vào trong mũi mình. Trong lòng của hắn thở phào một hơi. Hắn có cảm giác trời cao biển rộng, nội tâm kích động vì thoát khỏi một cơn ác mộng lâu dài. Lúc hắn hít thở xong, sắc mặt hắn càng nghiêm túc, bày ra bộ dáng tiền bối, ánh mắt như điện nhìn qua mọi người. Chiến sự như thế nào? Bạch Tiểu Thuần lạnh nhạt mở miệng, khí thế vô hình khuyết tán ra chung quanh. Đệ tử hai tông ở cuồng nhiệt nhìn hắn. Đối với Bạch Tiểu Thuần bọn họ thần phục từ tận đáy lòng. Bạch Tiểu Thuần nghe xong cũng có hiểu biết về chiến sự. Đột nhiên ở xa xa có hào quang bay tới. Trong hào quang này là một thái thượng trưởng lão Linh Phê Tông. Tốc độ người này rất nhanh, lập tức tới gần và nhìn Bạch Tiểu Thuần. Lão tổ có lệnh. Tiểu tổ Bạch Tiểu Thuần tự động dẫn đầu một nhóm tu sĩ càn quét phía sau chiến trường, diệt sạch khu vực này, tiêu diệt dư nghiệt Huyền Phê Tông còn sót lại. Trên đường có thể tùy cơ ứng biến, không được sai sót. Vị thái thượng trưởng lão này Bạch Tiểu Thuần từng gặp qua một lần. Hiện tại nghe đối phương nói như vậy thì hắn lập tức hiểu rõ. Đây là cho mình một nhiệm vụ nhẹ nhàng, không đi tiền tuyến, mức độ nguy hiểm không cao. Huống hồ trong khu vực bị chiếm lính đều là người một nhà. Dư nghiệt Huyền Phê Tông căn bản không có bao nhiêu nơi sống yên ổn. Nhiệm vụ này hiển nhiên là tạm thời chuẩn bị vì mình. Không được. Trong nội tâm Bạch Tiểu Thuần vui thích nhưng vẫn biểu hiện sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt mang theo hào quang lăng lệ ác liệt. Ta đi tới tiền tuyến là để giết địch, há có thể làm những việc vặt này. Khí thế Bạch Tiểu Thuần tràn ra, lời nói âm vang hữu lực. Người bốn phía nghe xong tâm thần chấn động. Lúc nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần càng cuồng nhiệt. Duy chỉ có ba người Bắc Hàn Liệt ba đều thầm mắng phun máu chó trong lòng. Bọn họ biết rõ bộ mặt chân chính của Bạch Tiểu Thuần. Bọn họ biết nhiều hơn đám đệ tử bình thường quá nhiều. Chương 497 Huyết Tử Trung Phong pháp lực vô biên, uy trấn tám phương. Vị thái thượng trưởng lão kia chần chờ một chút, Sau khi nhìn Bạch Tiểu Thuần một lúc lại mở miệng lần nữa: "Tiểu tổ, đây là mệnh lệnh của lão tổ, huống hồ càn quét chiến trường, an ổn phía sau cũng là việc trọng yếu." Đáy lòng Bạch Tiểu Thuần cười thầm. Hắn lại biểu hiện ra dáng vẻ cự tuyệt lần nữa. Thái thượng trưởng lão kia bất đắc dĩ, chỉ có thể lại khuyên mấy câu. Cuối cùng thấy Bạch Tiểu Thuần cự tuyệt không tiếp thu nhiệm vụ, vào thời điểm chuẩn bị buông tha, nhưng thời điểm lời nói của hắn hơi yếu hơn một chút, không nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần lại đồng ý. "Cũng được, vì không làm cho ngươi khó xử, ta tiếp." Bạch Tiểu Thuần cắn răng, thần sắc cực kỳ bất mãn, thân thể ảnh của hắn bay lên, sau đó nói với người chung quanh: "Ai nguyện ý đi cùng bản thiếu gia tổ, bản huyết chủ đi càn quét chiến trường tăng uy danh tông môn." Lời hắn nói vang lên bên tai mọi người, lúc này có rất nhiều tiếng la hét hưởng ứng, tiếng đáp ứng vang vọng các nơi. "Ta nguyện đi tùy tùng huyết chủ." "Tiểu tổ, tính ta một người." "Bạch sư thúc, ta cũng đi." Trong nháy mắt mấy trăm người chung quanh có hơn phân nửa đều muốn gia nhập. Càng có tu sĩ huyết khê tông trung phong tế ra thanh huyết kiếm khổng lồ. Huyết kiếm bay lên không biến lớn mấy trăm trượng, khí thế vô cùng khổng lồ. Tuy Bắc Hàn Liệt co đầu lại, nội tâm thần toán tử run rẩy lui ra phía sau vài bước. Về phần Cổ Liệt trong lần thí lơ U I E T, huyết tử hắn đã sợ Bạch Tiểu Thuần như sợ cọp. Giờ phút này hắn không chút do dự lui ra phía so, sợ bị Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy mình. Bạch Tiểu Thuần cười ha hà cất bước đi lên huyết kiếm khổng lồ, tay phải nâng lên, lập tức có rất nhiều ma đầu vần quanh thủ hộ bốn phía. Càng có mấy luyện thi bay lên, đệ tử huyết phê tông, linh phê tông đều bay lên. Bạch Tiểu Thuần hăng hái đứng trên đại kiếm, giống như cười mà không phải cười, nhìn qua mặt đất, lập tức lên tiếng: "Bắc Hàn Liệt, thần toán tử, Cổ Liệt, ba người các ngươi cần gì trốn tránh ta thế? Đến đến, chúng ta cùng đi hoàn thành nhiệm vụ." Thân thể ba người Bắc Hàn Liệt run lên, âm thầm kêu khổ. Cố tình không đi nhưng có lệnh của lão tổ đưa ra. Bạch Tiểu Thuần có thể tự động dẫn đầu một bộ phận tu sĩ. Những lời này cũng đã nói lên đối phương có thể trưng dụng bất cứ tu sĩ nào hắn nhìn thấy. "Ta..." Bắc Hàn Liệt muốn từ chối, nhưng hắn vừa nói ra một chữ thì Bạch Tiểu Thuần trừng mắt: "Ta có pháp chỉ lão tổ." Bắc Hàn Liệt cắn răng một cái, thân thể bay ra. Hắn bay tới sau lưng Bạch Tiểu Thuần, nội tâm rất phiền muộn. Thần toán tử và Cổ Liệt nội tâm kêu rên, biết rõ chính mình trốn không thoát, vì vậy chỉ có thể bay lên tiến vào trong đội ngũ. "Như vậy mới đúng, chúng ta đi." Bạch Tiểu Thuần cười ha ha, phất tay áo lên, lập tức đại kiếm dưới chân nổ vang, mang theo trăm người bay thẳng về phương xa. Cho tới bây giờ Bạch Tiểu Thuần không có cảm giác vinh quang như thế bao giờ. Hắn ngồi trên đại kiếm, chung quanh là vô số ma đầu vần quanh. Nhìn mấy luyện thi đứng bên cạnh, càng nhìn mấy trăm tu sĩ vây quanh mình, nhất là nhìn thấy ba người Bắc Hàn Liệt phiền muộn. Tất cả những việc này làm Bạch Tiểu Thuần cảm thấy phi thường đắc ý. Lựa chọn đi vào chiến trường quả nhiên là chính xác. Lúc ở cùng Linh Phê Tông và Huyết Phê Tông ta không có phô trương lớn như thế, không nghĩ tới ở chỗ này lại như mong ước. Bạch Tiểu Thuần kích động, dứt khoát đứng lên, giơ tay phải chỉ về phía trước: "Các sư dơ, dơ quy quy y, e, t cùng đi theo ta quét ngang Huyền Phê Tông." Bạch Tiểu Thuần hăng hái, giọng nói hắn truyền vào tai một tên đệ tử Huyết Phê Tông. Tên đệ tử này cơ linh, khi thấy vẻ mặt Bạch Tiểu Thuần vô cùng hưởng thụ, hắn quá hiểu nên làm thế nào, vội vàng hô to: "Huyết tử trung phong pháp lực vô biên." Đột nhiên hắn hô to như thế làm mọi người chung quanh ngạc nhiên. Bạch Tiểu Thuần cũng kinh ngạc nhìn tên tu sĩ Huyết Phê Tông này. Người này cảm thấy xấu hổ, phát hiện tất cả mọi người nhìn mình thì ngượng ngùng, suy nghĩ mình nịnh nọt quá lộ liễu rồi. Lúc đang suy nghĩ nên sửa lại như thế nào, bỗng nhiên Bạch Tiểu Thuần ngửa mặt lên trời cười to: "Về sau không muốn nói như vậy, ta làm người đường đường chính chính, không thích những lời nịnh nọt này, đám đan dược này tặng cho ngươi." Bạch Tiểu Thuần cố nén đắc ý, ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng không nghĩ thế. Rõ ràng ước gì người khác nói nhiều vài lời. Trong mắt càng cổ vũ, hắn cho tên đệ tử Huyết Khê Tông này một viên đan dược tam giai. Tên đệ tử Huyết Khê Tông này lập tức phấn chấn, nhìn ra cổ vũ trong mắt Bạch Tiểu Thuần thì cố lấy hết dũng khí hô vang. Đây là những lời trong nội tâm chúng ta, tuyệt đối không phải nịnh nọt. Huyết Tử Trung Phong pháp lực vô biên. Đám đệ tử Huyết Khê Tông chung quanh nhìn thấy cảnh này đều mở to mắt. Nhất là nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần lại ban thưởng một viên đan dược tam giai. Nội tâm nóng lên, không chút do dự hô vang: Huyết Tử Trung Phong pháp lực vô biên. Hơn trăm người hô to như vậy, nội tâm Bạch Tiểu Thuần vui thích. Hắn vẫn cố lo khan không ngừng nhưng ban thưởng đan dược lại không ít. Bởi như vậy hơn trăm tên đệ tử Linh Khê Tông lập tức không vui, hung ác nhìn tu sĩ Huyết Khê Tông, trừ không phục cũng hô lên: Thiên mạch Linh Khê uy chấn tám phương. Bạch Tiểu Thuần lập tức kích động đến mức tận cùng, thân thể run run, hai mắt sáng lên. Nội tâm hắn cảm động dữ dội. Hắn vỗ túi trữ vật lấy ra rất nhiều linh sơ, u, vinh, quy, quy, to, ban thưởng. Đám đệ tử Linh Khê Tông và Huyết Khê Tông xem như đã hiểu. Vì vậy cả đám vây quanh Bạch Tiểu Thuần, vừa phi hành vừa hô vang: Huyết Tử Trung Phong pháp lực vô biên, thiên mạch Linh Khê uy chấn tám phương. Nhưng chỉ có ba người Bắc Hàn Liệt vào lúc này cắn răng không nói gì. Đối với hành vi của Bạch Tiểu Thuần càng khinh bỉ hắn, bọn họ vẫn ngậm miệng. Những từ A-dua buồn nôn như thế, bọn họ dù chết cũng không kêu lên. Nên tê xuất hiện, các ngươi nên ít xuất hiện. Bạch Tiểu Thuần càng đắc ý hơn. Hắn cảm giác mình phải khiêm tốn một chút, vì vậy vội vàng khoát tay. Cứ như vậy mọi người vừa phi hành vừa hô vang, lập tức hoành hành trong khu vực Huyết Khê và Linh Khê chiếm của Huyền Khê Tông. Không bao lâu mọi người đi tới sơn cốc. Trong sơn cốc này từng có một gia tộc tu chân phụ thuộc vào Huyền Khê Tông. Lúc hai tông đánh tới đã bị trọng thương sau lựa chọn đầu hàng. Nhưng nội tâm của bọn họ vẫn không phục. Mặt ngoài thuận theo nhưng đáy lòng lại hận Huyết Khê Tông và Linh Khê Tông không nhỏ. Trước mắt gia tộc trong sơn cốc này đang tụ tập, lão tổ và không ít tộc nhân đang thương nghị đối sách. Linh Khê Tông quá phận, đã từng có minh ước với Huyền Khê Tông lại phản bội. Hừ, còn có Huyết Khê Tông, một đám ma tu thì sát khát máu thành tánh, sớm muộn gì cũng gặp trời phạt. Trong đại sảnh mấy người lòng đầy căm phẫn, lúc không ngừng chửi bới thì bỗng nhiên có một đạo uy áp kinh người hàng lâm. Chương 498 Ta muốn luyện đan. Một, người bên trong nghe đây, ra đây tiếp đón Huyết Tử của chúng ta. Khi uy áp xuất hiện thì giọng nói âm lãnh truyền vào tai mọi người, làm tu sĩ bên trong không ngừng hồi hộp. Lão tổ gia tộc tu chân này là một lão giả trúc cơ trung kỳ. Sắc mặt hắn biến hóa, ngẩng đầu cất bước đi ra ngoài. Những người khác trong đại sảnh liên tục bay ra. Lúc nhìn thấy trên bầu trời là một thanh đại kiếm huyết sắc, chung quanh đại kiếm còn có mấy trăm tu sĩ Huyết Khê Tông cùng Linh Khê Tông. Càng nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đang ngồi trên đại kiếm, đám người chung quanh càng hô to đinh tai nhức ấp: Huyết Tử Trung Phong pháp lực vô biên, thiên mạch Linh Khê uy chấn tám phương. Cảnh tượng này làm tâm thần đám người gia tộc này chấn động, ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Bạch Tiểu Thuần cúi đầu nhìn vào sơn cốc. Hắn nhận nhiệm vụ càn quét dư nghiệt Huyền Khê Tông còn sót lại trong khu vực này. Nhiệm vụ này không phải mù quáng đi hoàn thành, mà là có một cái ngọc giản ghi rõ 37 gia tộc tu chân. Căn cứ Linh Khê Tông điều tra, 37 gia tộc tu chân này đều có vài vấn đề, cần bị càn quét một phen. Về phần làm như thế nào, là giết là lưu sẽ do Bạch Tiểu Thuần tự mình cân nhắc. Mà ngọc giản này có hiệu quả khác, chỉ cần người cầm đưa pháp lực vào là có thể lập tức căn cứ công pháp chấn động của đối phương phân biệt phải chăng có phải dư nghiệt Huyền Khê Tông hay không. Bái kiến Huyết Tử. Mắt nhìn đối phương người đông thế mạnh, khí thế không kém, đám người gia tộc tu chân liên tục ẩn nhẫn. Lão tổ gia tộc này thở sâu sau đó ôm quyền cúi đầu. Bạch Tiểu Thuần không có mở miệng. Thông thiên pháp nhãn trong mi tâm hắn mở ra giống như bầu trời mở mắt. ánh mắt đảo qua sơn cốc, dường như xuyên thấu tất cả bình chướng, trực tiếp nhìn thấy dưới lòng đất sơn cốc này có một cung điện. Trong cung điện dưới mặt đất này có 7-8 người đang ngồi chữa thương. Mặc dù Bạch Tiểu Thuần chưa từng gặp qua 7-8 người này, nhưng có thể từ thương thế và quần áo nhận ra bọn họ là ai. Hơn nữa công pháp chấn động lại là của Huyền Phê Tông. Ngọc giản trong tay Bạch Tiểu Thuần tỏa ra hào quang sáng ngời. Bạch Tiểu Thuần trầm mặc. Cho dù hắn trải qua Huyết Phê Tông tôi luyện, nhưng vẫn khó làm ra việc tâm ngoan thủ lạc, giết người như ngoé. Mà tu sĩ gia tộc tu chân này không nhiều lắm. Những người trong cung điện dưới mặt đất cũng có thương thế trên người. Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng thì người gia tộc tu chân và dư nghiệt Huyền Tây Tông sẽ bị diệt vong ngay trong nháy mắt. Trong trầm mặc, Bạch Tiểu Thuần nhìn người trong sơn cốc rồi lên tiếng. Các ngươi đã lựa chọn quy thuận hai tông của ta, cần gì phải như thế? Bạch Tiểu Thuần chậm rãi mở miệng. Thông thiên pháp nhãn trong mi tâm phát sáng như mặt trời. Uy lực ngự lực bộc phát từ trong thông thiên pháp nhãn bùng nổ. Ánh mắt của hắn trực tiếp đánh thẳng vào cung sơ. Sơ. Quy. Quy. E. E. Nơ. Dưới mặt đất, 7-8 người Huyền Phê Tông trong cung điện đều có thương thế trên người. Hiện tại thân thể run lên bần bật. Trên trán gân xanh nổi lên. Bọn họ không ngừng gào rú nhưng lại không khống chế nổi thân thể. Lúc này từng người giơ tay phải lên đánh thẳng vào thiên linh của mình. Âm thanh bang bang quanh quẩn hư không. Này 7-8 người phun ra máu tươi. Bọn họ tuyệt khí bỏ mạng. Nhưng chỉ có một lão già giãy rùa ra. Khóe miệng chảy máu tươi. Thần sắc hoảng sợ vọt ra khỏi cung điện dưới đất. Hóa thành hào quang bỏ chạy thật nhanh. Tình cảnh này quá đột ngột làm người của gia tộc tu chân kia ngạc nhiên. Sắc mặt biến hóa đầy hoảng sợ. Nhất là lão tổ gia tộc tu chân thân thể lung lay sắp đổ. Không chờ lão giả Huyền Phê Tông bay đi quá xa, Cổ Liệt lập tức đuổi theo. Rất nhanh có một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ xa truyền đến. Không bao lâu Cổ Liệt cầm theo đầu lão giả này quay lại bên cạnh Bạch Tiểu Thuần. Lúc nhìn qua đám người trong sơn cốc liền liếm bờ môi. Không chỉ có Cổ Liệt như vậy, tu sĩ hai tông chung quanh đều như thế. Sơn cốc hoàn toàn yên tĩnh, người gia tộc tu chân này đắng chát và hoảng hốt. Trận chiến tranh này không quan hệ đúng sai, chỉ có lập trường khác nhau. Việc này là một cảnh cáo, đi theo hai tông chúng ta chưa hẳn không phải lựa chọn tốt. Bạch Tiểu Thuần nhìn qua người gia tộc tu chân bên dưới, chậm rãi mở miệng, sau đó tay áo hất lên cưới huyết kiếm rời đi. Mấy trăm tu sĩ phía sau đều lạnh nhạt nhìn đám người bên dưới sau đó rời đi. Cho đến khi xác định Bạch Tiểu Thuần rời đi, đám người gia tộc tu chân như đang nằm mơ. Bọn họ có cảm giác như vừa đi dạo vượt môn quan. Nội tâm của bọn họ vô cùng run rẩy. Trầm mặc hồi lâu, lão tổ trúc cơ trung kỳ mờ mịt. Sau một lúc hắn quyết đoán, người này có lẽ chính là Bạch Tiểu Thuần trong truyền thuyết, quả nhiên là thiên kiêu, chỉ một ánh mắt đã diệt sát người Huyền Tây Tông. Nhưng lại sơ cao đánh khẽ với chúng ta, dễ dàng buông tha. Uy hiếp lại có dụ dỗ, hết lần này tới lần khác lại không làm người ta phản cảm, thậm chí còn có ý cảm kích. Lão giả này nhìn tộc nhân bên cạnh, trong đó có không ít người hiện tại sinh lòng cảm kích. Hắc hắc, thủ đoạn như thế kẻ này ngày sau nhất định một bước lên trời. Lão giả cắn răng một cái, tay phải nâng lên có kiếm quang bay tới trực tiếp chém ba tên tộc nhân đứng trong đám người. Ba người này hoàn toàn không có chút chuẩn bị nào cả, thi thể không đầu bay lên cao. Gia tộc Hàn Vân chúng ta từ nay về sau sẽ đi theo Linh Khê Tông và Huyết Khê Tông. Ba người này dây dưa không rõ với Huyền Khê Tông nên phải chém giết tại đây. Cũng chặt đứt liên quan với Huyền Khê Tông. Săn bè. Nếu ta không thể ngăn cản chiến tranh Linh Khê Tông và Huyết Khê Tông, chỉ sợ không lâu sau đó chính là Huyền Khê Tông lại quét sạch chúng ta như dư nghiệt Linh Khê Tông. Bạch Tiểu Thuần cảm khái, lúc trầm mặc phát hiện tu sĩ hai tông chung quanh nhìn mình đã hoàn toàn khác với lúc trước. Chẳng những cuồng nhiệt trong mắt tăng nhiều, thậm chí còn xuất hiện tôn kính. Hiển chuyện hắn diệt sát dư nghiệt Huyền Khê Tông và xử lý gia tộc Hàn Vân đã làm những tu sĩ này tán thành và nghị hoạt. Thậm chí ngay cả Bắc Hàn Liệt cũng như thế. lúc nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần mang theo hào quang kỳ lạ. Mà Cổ Liệt cùng Thần Toán Tử cũng phải nhìn Bạch Tiểu Thuần vài lần. Bạch Tiểu Thuần cười cười, thở sâu, hắn biết rõ chính mình cuối cùng vẫn phải trưởng thành. Có một số việc dù không phải chính mình mong muốn, nhưng vì bảo vệ thân nhân và tôn môn vẫn phải đi làm. Bờ vai của ta không rộng, không thể nào trèo chống thương sinh, ta có thể trèo chống. Chỉ có tôn môn thân nhân bằng hữu của ta. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần bắn ra hào quang thâm thúy. Tu vi tỏa ra. Huyết kiếm nổ vang và tốc độ nhanh hơn. Trên đường đi qua những gia tộc tu chân quy thuận. Những nơi đi qua thiên địa nổ vang. Từ rất xa đã nhìn thấy được. Phàm là gặp được tu sĩ Huyền Tây Tông, không cần Bạch Tiểu Thuần ra tay, mấy trăm người chung quanh cùng lao lên. Mà những gia tộc tu chân kia Bạch Tiểu Thuần cũng không đối xử như nhau. Có gia tộc hắn đối xử như gia tộc Hàn Vân, có khi lại lãnh khốc diệt môn. Chương 499, ta muốn luyện đan 2. Chỉ có như vậy mới có thể sinh ra uy hiếp. Cũng chỉ có hậu phương vững chắc mới giúp đỡ tiền tuyến. Giúp tiền tuyến không có nổi lo phía sau. Nhưng loại càn quét này diễn ra vài lần. Khi tin tức truyền ra thì tất cả gia tộc tu chân đều có chuẩn bị. Chuyện tra tìm dư nghiệt Huyền Tây Tông càng trở nên khó khăn. Trừ phi là không phân tốt xấu, trực tiếp cường công. Nhưng nếu chuyện như thế diễn ra nhiều lần sẽ hậu phương sụp đổ. Dù sao lực lượng những gia tộc tu chân này cũng không thể xem thường. Nếu không đại quân Huyết Khê Tông và Linh Khê Tông đi qua đã tiêu diệt rồi. Nhất là chiến thắng Huyền Khê Tông không phải trọng điểm cuối cùng. Đối với Linh Khê Tông và Huyết Khê Tông mà nói, chiếm đoạt và dung hợp lớn mạnh bản thân mới là mấu chốt. Sau khi đi qua ba gia tộc tu chân đều phong bế sơn môn gia tộc, tùy ý Bạch Tiểu Thuần mở miệng thế nào cũng không đáp lại. Bỏ mặc hắn, Bạch Tiểu Thuần rất tức giận. Cũng may những gia tộc tu chân này dù không để ý tới hắn nhưng tặng một ít tài vật. Lúc này Bạch Tiểu Thuần mới miễn cưỡng tiếp nhận. Bạch Tiểu Thuần phiền muộn. Hắn nhìn ngọc giản trong tay liền nhíu mày. Nhiệm vụ trên ngọc giản này trọng điểm nhắc tới 6 gia tộc. 6 gia tộc tu chân này có chứng cứ chính xác. Bọn chúng nhất định có chứa dư nghiệt Huyền Phê Tông. Càng có lòng dạ bất chính. Không hiểu nổi những lão tổ suy nghĩ cái gì, đã có chứng cứ xác thực thì cứ phái người tiêu diệt đi là xong. Bạch Tiểu Thuần cân nhắc một chút, bỗng nhiên hắn vỗ đùi, đôi mắt sáng lên. Ta hiểu rồi. Đáng chết. Vì sao ta phản ứng chậm như vậy? Đây rõ ràng là mấy lão tổ ban thưởng cho ta. Đây là cơ hội ta vơ vét tài sản đây mà. Ta chân trước vơ vét tài sản xong, tông môn chân sau lại phái người đến tiêu diệt. Ha ha, nhất định là như vậy. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây cảm giác mình trước kia quá ngu dốt. Hắn còn thật xem đây là nhiệm vụ đấy. Các lão tổ cũng thật là. Đã là ban thưởng cho ta thì nói thẳng là được. Hết lần này tới lần khác còn mờ mịt như vậy. Bạch Tiểu Thuần đắc ý và chờ mong, hóa thành hào quang mang theo mấy trăm người đi tới các gia tộc tu chân. Một ngày sau, ở một ngọn núi xanh biếc xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trong ngoài ngọn núi đều có hào quang lóng lánh. Gia tộc tu chân này đã mở trận pháp ra. Phòng vệ rất nghiêm mật. Gia tộc Huyền Quang, Bạch Tiểu Thuần ta phụng mệnh đến. Ngọn núi này là sơn môn một gia tộc tu chân. Cũng giống mấy gia tộc trước kia. Bộ dáng đóng cửa không ra ngoài. Bạch Tiểu Thuần đã ngầm hiểu. Vì vậy nghênh đứng trên huyết kiếm quát lớn. Nhưng chưa chờ hắn nói xong đã có một tiếng nổ vang ngập trời sinh ra. Trên ngọn núi kia xuất hiện một người ánh sáng. Thân thể bàng bạc giống như núi cao. Hai mắt cử nhân khép kín như ngủ say, nhưng lại có tiếng nói quanh quẩn. Bạch Tiểu Thuần, gia tộc Huyền Quang không chào đón ngươi, đã phong sơn, nơi này không chào đón ngươi. Giọng nói như thiên lôi cuồn cuộn quanh quẩn bốn phía. Cử nhân thu nhỏ người lại, cuối cùng biến mất. Cả ngọn núi vẫn tỏa ra hào quang lóng lánh. Không có bất kỳ thanh âm truyền ra. Giống như thật hạ quyết tâm phong sơn. Thấy người ta cắt ngang lời của mình, Bạch Tiểu Thuần có chút không vui. Hắn vừa nghĩ tới kế tiếp đối phương sẽ xuất ra tài vật. Lúc này áp chế không vui mở miệng nói tiếp. Ta biết rõ các ngươi phong sơn, nhưng ta không thể đi một chuyến uổng công, như vậy đi các ngươi. Cút! Bạch Tiểu Thuần chưa nói xong, trên ngọn núi gia tộc Huyền Quang đã có tiếng nói vọng lại. A! Bạch Tiểu Thuần sững sờ. Đối phương phản ứng như thế khác với các gia tộc trước kia, nhất là rõ ràng cắt ngang lời của hắn hai lần. Bạch Ngọc Thuần thật sự tức giận. Tại sao các ngươi cứ thích mắng chửi người khác? Ta cũng không phải không giảng đạo lý. Chúng ta nhiều người đường xa bay tới đây. Các ngươi, cút! Lúc này trong ngọn núi lại có tiếng quát phẫn nộ truyền ra. Con bà các ngươi! Bạch Tiểu Thuần đã giận dữ. Ba lần bị cắt lời, lửa giận thiêu đốt nội tâm của hắn. Nhất là nghĩ đến đối phương đáng giận như thế, cắt lời cũng bỏ đi, cho tài vật cũng bỏ đi, không ngờ còn dám chửi người. Chư vị sư sơ, dơ, quy, quy, y, e, tị. Nếu địch nhân rào hoạt như vậy, chúng ta càng phải rào hoạt hơn bọn chúng mới được. Bằng không nhiệm vụ này sẽ không chấm dứt. Bạch Tiểu Thuần mang theo tức giận nhìn người chung quanh, đáy lòng ba người Bắc Hàn Liệt cười lạnh nhìn Bạch Tiểu Thuần. Trận pháp gia tộc Huyền Quang này tập hợp lực lượng một ngọn núi, cho dù chúng ta muốn công phá cũng mất thời gian không ngắn. Nếu bức gấp thì hậu phương không an ổn. Ngươi có biện pháp nào chứ? Bắc Hàn Liệt nhàn nhạt mở miệng. Về phần những người khác cũng rất phiền muộn, liên tục nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần cũng phát sầu, cảm thấy lão tổ ban thưởng cho hắn mà không lấy được. Lúc này hắn lại không thoải mái. Bỗng nhiên cắn răng hạ quyết tâm. Nếu bọn chúng đã khinh người quá đáng, ta muốn luyện đan. Bạch Tiểu Thuần nói ra câu này làm tu sĩ hai tông sợ run lên. Càng có người kinh hô, thậm chí xuất hiện hỗn loạn. Chỉ trong nháy mắt mấy trăm người lùi xa mười trượng. Cách Bạch Tiểu Thuần thật xa. Ba người Bắc Hàn Liệt có tốc độ nhanh nhất, vừa nghe Bạch Tiểu Thuần muốn luyện đan thì sắc mặt cải biến, nhanh chóng bỏ chạy. Bạch Tiểu Thuần sững sờ gãi gãi đầu, vẻ mặt ủy khuất nhìn mọi người xung quanh. Các ngươi làm cái gì thế? Ta cũng vì hoàn thành nhiệm vụ, huống hồ ta luyện đan rất lợi hại. Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng, sắc mặt mọi người biến hóa, lập tức có không ít người khuyên bảo. Bạch sư thúc chuyện luyện đan này bỏ qua đi. Huyết tử đại nhân buông tha gia tộc tu chân này đi. Mọi người bảy mồm tám lưới cầu xin, ngay cả thần toán tử cũng không nhịn được mà khuyên bảo. Không được, ta cũng không tin bọn chúng không mở cửa. Bạch Tiểu Thuần hừ lạnh một tiếng, nhắc tay phải lên cầm lò đan. Lò đan vừa ra, tu sĩ chung quanh sợ hãi mất mật, lại lui ra xa hơn. Bạch Tiểu Thuần nhìn chằm chằm vào sơn môn gia tộc Huyền Quang, cười lạnh một tiếng sau đó vỗ lò đan. Hắn lấy linh dược ra ném vào bên trong. Sau lưng hắn người hai tông lập tức tránh ra rất xa. Bọn họ hô hấp dồn dập, nội tâm không tốt. Trong mắt không ít người còn mang theo chờ mong. Gia tộc Huyền Quang lần này thảm rồi, cũng dám trêu chọc Ôn Ma. Các ngươi không biết, lúc Bạch Tiểu Thuần sư thúc luyện đan trong Linh Khê Tông dẫn tới thiên lôi cuồn cuộn, mưa axit rơi xuống. Như thế nào không biết, lúc ở trong Huyết Khê Tông chúng ta, suýt nữa Thiểu Trạch Phong nổ tung không còn đấy. Dùng tạo nghệ đan đạo của Bạch Tiểu Thuần, hắn cầm lò đan trong tay, hỏa tinh và cỏ cây trong túi trữ vật bay ra ngoài. Phương pháp luyện đan rất thuần thục, hắn nhanh chóng luyện ra một lò linh dược. Nhưng linh dược này hắn nhớ lúc ở Thi Phong đã luyện ra một loại huyễn khí. Hôm nay hai mắt đỏ thẫm này sinh ác độc. Lần luyện trí này hắn tốn một ngày. Lò đan trước mặt chấn động có hắc khí tỏa ra. Chương 500. Ôn Ma đồ sát nhìn những hắc khí này, đệ tử hai tông phía sau hít khí lạnh, nội tâm bất an lui ra phía sau. Thậm chí có không ít người gia tộc Huyền Quang cảm thấy khẩn trương. Bọn họ nghe nói qua danh tiếng Ôn Ma của Bạch Tiểu Thuần, hiện tại cực kỳ cảnh giác, cũng rất lưu ý thủ đoạn công kích chưa từng gặp qua này. Lại qua cả buổi, Bạch Tiểu Thuần ngửa mặt lên trời giống to, hai tay vỗ mạnh lên lò đan. Một đám khói đen xuất hiện, bị hắn hất lên ném thẳng vào sơn môn gia tộc Huyền Quang. Khói đen không đậm đặc, sau khi va chạm với màn sáng thì màn sáng vặn vẹo một chút, lại ngăn cản hơn phân nửa. Chỉ có một ít hắc khí không nhiều tiêu tán đi. Một hít khói đen này quá ít so với một ngọn núi. Vào lúc Bạch Tiểu Thuần phiền muộn thì nghe được âm thanh chế nhạo của gia tộc Huyền Quang vang lên. Còn tưởng rằng danh xưng ôn ma là không thể tưởng tượng đến cỡ nào, thì ra chỉ là kẻ mua danh chuốc tiếng. Bạch Tiểu Thuần, mặc dù gia tộc Huyền Quang chúng ta quy thuần huyết Tây Tông, nhưng cũng không phải là nơi mặt ngươi vơ vét tài sản. Thân phận của ngươi còn chưa đủ làm chúng ta mở cửa sơn môn nghênh đón. Chạy trở về đi, lúc nào ngươi thành tu sĩ kết đan lại đến. Tiếng cười kia kích thích Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào sơn mạch của gia tộc Huyền Quang, ánh mắt trở nên hung ác. Một tia không đủ, vậy 100 tia, 1000 tia. Đám người sau lưng đang nhìn mình. Bạch Tiểu Thuần cảm giác mình quá mất mặt. Vào lúc này hắn sinh ra độc ác, tay phải nâng lên lại luyện đan. Lần này hắc khí không bị hắn ném thẳng vào hào quang trận pháp nữa, mà là bấm niệm pháp quyết nén lực đẩy tạo thành quang cầu. Quang cầu này sau khi tu vi Bạch Tiểu Thuần tăng cao còn mang theo lực xé sách. Dược lực không có tiêu tán ra chung quanh mà hình thành một vòng tuần hoàn, cũng có thể dùng như vật chứa. Quang cầu vừa xuất hiện lập tức bị hắn dung nạp hắc khí. Quang cầu bị nhồi hắc khí liền bị hắn ném đi, trực tiếp ném tới trước mặt đám người Cổ Liệt và hơn 200 đệ tử sau lưng. Cầm! Bạch Tiểu Thuần cũng không quay đầu lại. Nội tâm Cổ Liệt run sợ. Hắn tiếp tục luyện chế thêm. Dùng thời gian 5 ngày hắn luyện ra mấy trăm quang cầu. Trong quang cầu này có chứa hắc khí gây ảo giác cực mạnh, hắn ném cho mỗi tu sĩ chung quanh mình. Sau khi phân quang cầu cho tất cả mọi người, hai mắt Bạch Tiểu Thuần mang theo tơ máu ngẩng đầu lên, nhìn về phía sơn môn gia tộc Huyền Quang. Tay phải nâng lên chỉ về phía dưới và hét lớn: ném cho ta, gia tộc Huyền Quang có bản lĩnh các ngươi cũng đừng đi ra. Tiếng nói của Bạch Tiểu Thuần quanh quẩn. Đám người sau lưng lập tức dùng khí lực lớn nhất ném quang cầu mà bọn họ sợ hãi xuống dưới. Trong nháy mắt mấy trăm quang cầu ném thẳng vào hào quang trận pháp bên dưới. Chúng liên tục rơi xuống và nổ vang khắp trận pháp. Mỗi một quang cầu va chạm với trận pháp đều nổ tung. Trong đó ẩn chứa lực vặn vẹo hình thành hỗn loạn. Trận pháp bị vặn vẹo sau đó xuất hiện lỗ hổng. Tuy lỗ hổng này nhanh chóng khép lại nhưng lại có nhiều quang cầu nổ tung bên trong, phạm vi của nó cũng rất lớn. Lúc này bên trong ngọn núi không ngừng có tiếng hô vang vọng. Tiếng hô tiếp tục không bao lâu liền yên tĩnh. Bạch Tiểu Thuần mở to mắt nhìn thẳng vào gia tộc Huyền Quang. Mấy trăm người phía sau hắn, kể cả ba người Bắc Hàn Liệt đều khẩn trương nhìn bên dưới. Đây là lần đầu tiên bọn họ phối hợp với Bạch Tiểu Thuần luyện đan. Bọn họ cũng rất chờ mong hiệu quả quang cầu mình ném xuống. Không qua bao lâu, sau khi yên tĩnh ngắn ngủi qua đi, đột nhiên bên trong sơn môn có tiếng cười vang vọng. Rất nhanh các loại tiếng khóc, tiếng cười, tiếng gào thét, còn có các tiếng kêu không thể tưởng tượng nổi quanh quẩn cả sơn môn. Chỉ nghe những âm thanh này thì đám người Bắc Hàn Liệt sờn hết cả gai ốt, càng làm cho tu sĩ hai tông hít khí lạnh liên tục. Nhất là đệ tử huyết phê tông càng nhớ cảnh tượng thê thảm của Thi Phong. Trong đám người cũng có người của Thi Phong, hiện tại nội tâm phức tạp và nhớ lại chuyện năm xưa. 3 ngày sau, gia tộc Huyền Quang đầu hàng vô điều kiện, mở sơn môn nghênh đón Bạch Tiểu Thuần, càng lấy rất nhiều tài phú ra tặng hắn. Tất cả tộc nhân nhìn Bạch Tiểu Thuần đều mang theo sợ hãi. 3 ngày này chính là ác mộng suốt đời bọn họ cũng không quên được. Danh tiếng ôn ma lần đầu tiên lập uy trong khu vực Thiên Công Châu cũng từ từ truyền bá ra các khu vực, làm cho Bạch Tiểu Thuần không nghĩ tới. Những tu sĩ hai tông đi bên cạnh hắn, sau khi hiểu rõ thần thông khủng bố của Bạch Tiểu Thuần đều phi thường khát vọng, gần như mê luyến. Thậm chí Bắc Hàn Liệt, Thần Toán Tử và Cổ Liệt cũng cực kỳ động tâm. Bạch Tiểu Thuần tính cách hào sảng, vơ vét tài sản đều phân phát cho mỗi người. Hôm nay thần thông của mình được mọi người tán thành, lập tức cao hứng dứt khoát thường xuyên luyện chế. Lúc này phân cho mỗi người 5-3 quang cầu phòng thân. Trong quang cầu có thể hình thành mưa axit, có thể hóa thành sương mù gây ảo giác, có thể dẫn phát thiên lôi, còn có làm người ta tiêu chảy liên tục. Chậm rãi cả đội ngũ bị hào khí này lan tỏa, dần dần bị Bạch Tiểu Thuần nhơ hưởng, bắt đầu chuyển biến. Dù ba người Bắc Hàn Liệt trong vô chi vô giác cũng bị ảnh hưởng theo. Thời gian trôi qua, hai tháng qua rất nhanh. Hai tháng này Bạch Tiểu Thuần và đệ tử hai tông cũng có thương vong. Nhất là một tháng trước điều tra một gia tộc tu chân, rõ ràng tra ra không ít đệ tử Huyền Khê Tông. Thậm chí càng sắp hoàn thành truyền tống trận. Một khi trận pháp hoàn thành sẽ có thể đưa tu sĩ Huyền Khê Tông tại tiền tuyến truyền tống ra hậu phương. Trận chiến ấy Bạch Tiểu Thuần ngang nhiên ra tay, sau khi ném rất nhiều quang cầu, thừa dịp địch nhân suy yếu trực tiếp hóa thân hãn tướng chém giết cận thân. Những nơi đi qua nhìn mà giật mình, chiến đấu kinh thiên. Cho dù không có đi tiền tuyến nhưng tên tuổi của hắn ở sau hậu phương như mặt trời ban trưa, dương oai hiển hách. Nhất là một trận chiến này truyền ra uy danh không chỉ của một mình Bạch Tiểu Thuần, tu sĩ hai tông cũng như thế. Ở khoảng cách rất xa đã ném quang cầu độc khí làm cho địch nhân của bọn họ sinh ra rất nhiều hiện tượng khủng bố. Rồi sau đó lại cùng Bạch Tiểu Thuần biến thân huyết sát giết vào địch nhân, tung hoành như chỗ không người. Ngay cả những đệ tử ngoan cố tới cực điểm cũng càng cuồng nhiệt với Bạch Tiểu Thuần, cũng chính thức phương thức tác chiến này. Trong vô chi vô giác nhiệm vụ càn quét đã hoàn thành, mà vị trí của bọn họ khi càn quét đã từ từ tới gần tiền tuyến. Xung quanh Bạch Tiểu Thuần quy tụ mấy trăm đệ tử hai tông môn, cả đám thoát thai hoán cốt. Hai tháng đi theo Bạch Tiểu Thuần chinh chiến đã có biến hóa cực lớn. Chẳng những túi tràn đầy, chiến lợi phẩm vô số, quan hệ lẫn nhau cũng tốt hơn trước rất nhiều. Thậm chí có khi nhìn thấy tu sĩ hai tông cười nói với nhau, thương lượng nên phối hợp hai quang cầu độc khí nào làm địch nhân sụp đổ. Thậm chí khi cùng chém giết cũng phối hợp rất ăn ý,